cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 416, 416 Thụy Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói là chúng độc người không liên quan đều bị đuổi đi cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại người Liễu gia, người của Ninh Vương phủ có quan hệ thông gia cùng lão ma ma thái hậu nương nương trong cung phái tới tìm hiểu tình hình. Sao lại chúng độc, Liễu Minh Cần nhíu mày. Bên cạnh Vương Phi liếc nhìn Bạch Tà, dùng ánh mắt hỏi ông ta vì sao vừa rồi không nhìn ra. Bạch Tà cau mày, đôi mắt nhỏ hẹp âm ngoan tàn nhẫn nhìn Vân Chân và Quỷ Diện bà ba chằm chằm. Vậy độc nãi nãi ta chúng là gì? Liễu Trản Anh nói, là một loại độc rất hiếm gặp. Lần này, người trả lời là Vân Chân, đã thất truyền trên giang hồ rất lâu tên Thụy Mỹ Nhân. Thụy Mỹ Nhân, xoay mây gen, nghĩa là Mỹ Nhân ngủ. Vừa hết câu, Bạch Tà lộ vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin mà nhìn nàng. Bên cạnh dưới khăn che mặt Quỷ Diện bà cũng kinh ngạc. Nàng thế mà biết đến Thụy Mỹ Nhân, Thụy Mỹ Nhân là gì? Liễu Minh Cần hỏi, so với Bạch Tà và Quỷ Diện bà khiếp sợ những người khác đều cảm thấy mê mang. Vân Chân đè giọng, dùng giọng khàn khàn tiếp tục nói. Thụy Mỹ Nhân nghe qua rất đẹp nhưng lại vô cùng ngoan độc. Phàm là người trúng Thụy Mỹ Nhân, nếu không kịp uống thuốc giải, sẽ dần dần chết trong mộng, vĩnh viễn không tỉnh lại. Loại độc này, Vân Chân cũng chỉ nghe sư phụ nói qua. Ban đầu nàng không dám chắc nhưng bệnh trạng của Liễu lão phu nhân thật sự quá giống người trúng Thụy Mỹ Nhân. Hơn nữa Quỷ Diện bà cũng nói Liễu lão phi nhân hôn mê bất tỉnh do trúng độc, bởi vậy Vân Chân mới to gan suy đoán. Có điều xem phản ứng của Bạch Tà và Quỷ Diện bà, nàng chắc là đoán đúng rồi. Gì cơ, bên cạnh Liễu Trản Anh và người Liễu gia nghe xong, đều lộ vẻ không thể chấp nhận được. Sao lão phu nhân lại trúng loại độc này? Thế gian này mà còn có loại độc như thế? Có người nhỏ giọng nghị luận. Vậy các ngươi có thể giải được loại độc này không? Lúc này, Liễu Trác Phi lên tiếng hỏi. Dứt lời, mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía Vân Chân và Quỷ Diện bà. Ánh mắt của họ rất gấp, giống như hai người là cứu tinh cuối cùng. Triệu Húc cũng nhìn Vân Đại Phu đối diện kia, càng nhìn lại càng cảm thấy quen thuộc. Có điều đối phương đeo mũ có màn che mặt, vóc dáng cao hơn người hắn tưởng tượng, giọng cũng trầm thấp hơn nhiều. Nhất thời Triệu Húc không khỏi do dự, dù sao Vân Đại Phu của Hồi Xuân Đường trước đó hắn cũng từng nghe nhắc đến. Phụ thân của một vị bằng hữu của hắn bệnh nặng, Đại Phu mời đến đều nói không được, cuối cùng nghe đồn Vân Đại Phu của Hồi Xuân Đường rất lợi hại, lúc này mới ôm hy vọng. Đại Phu cứu được ngựa chết trở thành ngựa sống, sai người đến Hồi Xuân Đường. Cuối cùng, thật sự trị hết bệnh. Khoảng thời gian đó Triệu Húc không ngừng nghe lời hay về Vân Đại Phu từ vị bằng hữu ở quốc tử giám kia. Vân Đại Phu thành danh đã một khoảng thời gian, nếu nàng thật sự là người đó, vậy hắn không thể không phát hiện. Nghĩ vậy Triệu Húc liền phủ định suy đoán trong lòng. Bên này, Vân Chân nghe Liễu Trác Phi dò hỏi xong, nhíu mày. Tuy rằng sư phụ từng nhắc qua Thụy Mỹ Nhân với nàng, nhưng không hề nói tới cách giải độc. Cần dùng đến cửu mệnh hoàn hồn thảo. Đúng lúc này, Quỷ Diện bà lên tiếng. Vân Chân nhìn bà, chỉ nghe bà ho khan nói, cửu mệnh hoàn hồn thảo là một loại cỏ sinh trưởng ở nơi hẻo lánh ít người, thường mọc ở vách đá huyền nhai, là loại thảo dược rất khó có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng cửu mệnh hoàn hồn thảo làm thuốc dẫn, độc của lão phu nhân có thể giải. Cách chương.